Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40. Ngươi tại sao không nói để cho ta trực tiếp ngủ ngươi trên giường đây? Ngươi đã nói ra, vậy thì trói ở phía trên đi. Hà a, ta nhìn Lý Đỗi Đỗi. Ngây ngốc, ở ta đi qua đối với Lý Đỗi Đỗi hiểu bên trong. Ta là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Có một ngày hắn sẽ nói với ta ra này lời như vậy. Thật là ta quá mức nông cạn sao? Đang ở hai ta yên lặng tương đối đang lúc. Phía sau truyền tới tiếng bàn luận xôn xao thanh âm. Ta nghiêng đầu, vượt qua Lý Đỗi Đỗi vai nhìn trong phòng bí thư đám bí thư. Lại thấy bọn họ chẳng biết tại sao kích động đến có chút sắc mặt hiện đỏ. Nhìn chung quanh, đông một miệng tây một câu. Phảng phất thường xuyên khát vọng bát quái quần chúng đột nhiên nghe được không phải hạt nhân bạo nổ tin tức, ngay cả trong nồi tản ra hơi nóng bánh bao thịt mùi thơm đều không có biện pháp để cho bọn họ phân. Thần, ta rất là lúng túng. Lý Đỗi Đỗi tựa hồ cũng chú ý tới ta, ánh mắt không có ngừng lưu ở trên người hắn. Vì vậy hắn vừa quay đầu, một cái sắc bén ánh mắt từ hắn viền vàng mắt kính phía sau quăng ra. Giống như mấy ngàn thanh lưỡi dao sắc bén bổ về phía sau phòng bí thư. Đám nam nữ nữ lập tức rụt cổ lại. An tĩnh như gà xoay người. Tay chân lanh lẹ đóng cửa lại. Một cái thò đầu cũng không có. Không có quần chúng giám thị. Ta đầy mới thoáng yên tâm. Sửa sang lại tâm tính. Ngẩng đầu. Nhìn Lý Đỗi Đỗi. Quan sát hắn. Nhìn kỹ hắn. Sau đó nhắc xảy ra vấn đề. Ngươi chẳng lẽ là đột nhiên thích ta? Lý Đỗi Đỗi chau mày. Kim quang mắt kính phía sau con mắt nhỏ hơi nheo lại. Ngươi nghĩ nhiều. Vậy không đúng. Ngươi tại sao bỗng nhiên đối với ta nói lên như vậy yêu cầu? Mới vừa rồi trong ghi hình đánh nhau hai người. Trừ không dám tin yêu. Một cái khác ngươi biết. Lý Đỗi Đỗi ánh mắt càng trở nên tế nhị. Ngươi nói. Cùng hắn đối chiến. Chính là cái đó không biết kia cái dã trên đường phiêu động qua tới nam tử áo đen. Người không phải là bởi vì không dám tin yêu tức giận. Kia người kia rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao nhìn lúc đó phản ứng lớn như vậy? Còn đối với ta nói lên như vậy một, hai ba giờ không thể nói lý yêu cầu. Lý Đỗi Đỗi phảng phất bị tức cười. Thu tay về, ôm lấy tay tới. Không dám tin yêu là vật gì? Đáng giá ta nhìn nhiều. Ta có chút không phục. Không dám tin yêu mới vừa rồi ở trong ghi hình mặt biểu hiện cực kỳ biết tròn biết méo có được hay không? Ngươi lại biết. Mặc dù ta cũng không có thấy rõ ràng hai người bọn họ rốt cuộc đánh thế nào. Nhưng nhìn một người có lợi hại hay không liền muốn nhìn người đối thủ có lợi hại hay không. Ngươi đã để ý như vậy cùng không dám tin yêu đối chiến người. Có thể thấy người này lực lượng hay là rất cường đại. Mà không dám tin yêu năng lượng cùng người kia đánh chẳng phân biệt được cao thấp. Có thể thấy hắn cũng rất lợi hại. Hơn nữa đẹp trai. Còn cực kỳ tự nhiên. Lý Đỗi Đỗi liếc ta liếc mắt. Tựa hồ lười nghe ta tiếp tục nói nữa. Một tay bắt ta cánh tay. Lôi kéo ta tiếp tục đi về phía trước. Ta không có thời gian cùng ngươi giày vò. Hắn lôi ta. Đi thật nhanh. Chỉ chốc lát sau liền đến hấp hiệp cửa vào truyền tống trận vị trí. Ta căn bản không kịp cùng hắn nhiều nói phải trái. Chỉ cảm thấy dưới chân pháp trận chợt lóe. Kim quang lướt qua. Ta lại vừa mở mắt. Đã đến nơi ở cũ dân dưới lầu. Đúng lúc. Chính đêm khuya. Sân thượng truyền tới hai tiếng mãng từ chó sủa. Đợi chó sủa mơ hồ lúc đó. Bốn phía lộ ra càng yên tĩnh. Lý Đỗi Đỗi kéo ta liền hướng trong phòng của hắn đi. Ta giờ phút này bắt đầu thật có điểm hoảng loạn. Lý Đỗi Đỗi ngươi không phải đâu. Ngươi nghiêm túc sao? Ngươi thật muốn đem ta cột vào ngươi trên giường? Ta suy nghĩ một chút cái đó hình ảnh. Ta cảm giác mình chịu đựng không đến. Chúng ta trò chuyện một chút. Chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Không có được trò chuyện. Lý Đỗi Đỗi đem ta quăng đến hắn cửa phòng, hắn bắt ta cánh tay tay giống như một khối sắt thép. Mặc ta thế nào giãy giụa đều tránh thoát không? Hắn cố định móc ra chìa khóa, mở cửa phòng, cửa đẩy một cái ra. Trong hành lang ánh đèn liền nghiêng vào hắn phòng khách. Lúc này Hắc Cẩu chính ở trong phòng khách mang chân liếm lông. Vừa nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi lôi ta trở lại, lập tức ngồi thẳng thân thể, trái phải tiễn hai cái đuôi. Tô Tiểu Tín, ngươi lại làm xuất ra chuyện chọc chủ nhân ta mất hứng lão. Dám sợ chủ nhân ta không đánh chết ngươi bước. Ngoặc kép, ngươi lại làm chuyện gì chọc chủ nhân ta mất hứng. Thật là không sợ chủ nhân ta giết chết ngươi sao? Ngươi chủ nhân điên. Không có ai có thể để cho ta nhổ nước bọt. Vì vậy ta chỉ có hướng về phía con mèo này kêu. Hắn phải đem ta cột vào hắn trên giường. Hắc Cẩu phảng phất bị ta đây lời nói hù được. Trợn mắt nhìn tròn vo con mắt nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi. Lại nhìn ta một chút. Lại nhìn một chút Lý Đỗi Đỗi. Hắc Cẩu, đi đem ngươi sợi dây tha tới. Lý Đỗi Đỗi lời nói vừa vặn ấn chứng ta lời nói. Hắc Cẩu bị dọa sợ đến một chút từ dưới đất nhảy cỡn lên. Ai yêu mẹ ta nhé. Tô Tiểu Tín ngươi cho chủ nhân ta ăn xuất gia thuốc. Đen chết mèo nhé. Tô Tiểu Tín ngươi cho chủ nhân ta ăn cái gì thuốc. Hù chết mèo. Hiếm thấy một lần. Ta hy vọng Hắc Cẩu lời đúng thật là ta cho Lý Đỗi Đỗi bỏ thuốc. Đem hắn hại thành như vậy. Chỉ cần ta cho hắn giải dược. Là hắn có thể được. Nhưng lại khăng khăng không đúng a. Lần này là Lý Đỗi Đỗi chính mình điên. Lần này không cần ta đi đánh mèo. Lý Đỗi Đỗi một cái ánh mắt phất đi. Bị dọa sợ đến Hắc Cẩu lập tức miêu ô một tiếng. Xoay người chạy đến xó xỉnh đi lục soát nó sợi dây. Lý Đỗi Đỗi là đụng một tiếng đóng cửa lại. Đem ta tới hắn trong phòng ngủ túm. Sau đó ta ngay tại cửa phòng ngủ nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi ngủ chuyên dụng quan tài. Mẹ nó, thiếu chút nữa quên. Đây là một hấp huyết quỷ. Ngủ lấy ở đâu giường? Hắn ngủ là ván quan tài a. Hắn phải đem ta cột vào hắn trong quan tài. Quan, tài, trong. Ta trong nháy mắt cảm thấy đem ta trói ở trên giường cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Không không không, Lý Đỗi Đỗi. Ngươi có lời gì? Có nhu cầu gì? Ngươi nói với ta. Chúng ta dễ thương lượng. Ngươi không nên như vậy. Ta cầu xin hắn đồng thời. Hắc miêu ngậm sợi dây tới. Mẹ nó nhà bọn họ lại còn thật có dắt mèo thường. Này sợi dây hữu dụng không? Lý Đỗi Đỗi lúc trước thật có dắt mèo đi dạo sao? Nhưng bây giờ thật giống như không phải là để ý chuyện này thời điểm. Ta chờ lát nữa còn muốn đi hấp hiệp. Hôm nay không có thời gian cùng ngươi giải thích đầu đuôi. Lấy ta đối với ngươi biết, ngươi sẽ không ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Cho nên, Hắc Miêu nhảy lên Lý Đỗi Đỗi vai. Trong miệng ngậm dắt mèo thừng mình rơi vào Lý Đỗi Đỗi lòng bàn tay. Lý Đỗi Đỗi đem sợi dây đưa cho ta. Chính ngươi trói. Sau đó nằm đi vào. Còn phải chính ta trói. Còn phải chính ta nằm đi vào. Có nhân tính hay không? Ta dương mắt trông mong đến Lý Đỗi Đỗi. Ngươi muốn cho ta hôm nay trụ ngươi nơi này. Có thể a, không thành vấn đề a. Ta coi như bị giam ở lại trong phòng ngươi chứ. Ta thề ta không đi ra. A, hắn cười lạnh một tiếng. Ngươi để cho ta tin tưởng nhân loại thề. Ngươi sẽ tin ta một lần. Thật, ta hiện buổi tối thật không đi. Quay đầu ta cho ngươi video. Ngươi đi hấp hiệp nhìn ta. Ta liền ở đây, nơi đó đều không đi. Ngươi không có thời gian giải thích cho ta. Ta ngay tại trong phòng ngươi chờ trở lại. Lý Đỗi Đỗi dò xét ta. Ta biết, hắn là cái thích mềm không thích cứng người. Vì vậy ta cứng rắn chen chúc một chút nước. Ngậm tại trong hốc mắt. Ta thật không nghĩ tại không khi chết sau đó chuyển vào trong quan tài. Ngươi trong phòng này không có thứ gì. Trống rỗng, cực kỳ đáng sợ. Có ta a, Hắc Cẩu lóe một đôi u xanh u lục nhãn con ngươi nói. Ta giúp ngươi nha, ngươi xem, càng đáng sợ hơn. Hắc Cẩu lật ta một cái liếc mắt, nhảy xuống Lý Đỗi Đỗi vai. Đi phòng khách, dùng móng vuốt ở phòng khách trên sàn nhà vẽ pháp trận. Ta tiếp tục mắt rưng rưng nước mắt nhìn Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi yên lặng nhìn ta hồi lâu. Tấm kia thiết diện vô tư mặt có ở đây không biết bao lâu mắt đối mắt lúc đó. Rốt cuộc chuyển cái phương hướng. Hắn gò má thời điểm. Không có viền vàng mắt kính ngăn trở. cho nên ta có thể thấy trong mắt của hắn từng tia tâm tình lên xuống. Hắn có chút bất đắc dĩ, tựa hồ lại cảm thấy lại điểm buồn cười. Nhưng như vậy tâm tình, ta chỉ liếc thấy trong nháy mắt, hắn liền quay lưng lại. Được, ngoan ngoãn ngây ngốc, nơi đó đều đừng đi. Lý Đỗi Đỗi nói, ta không có ở nói đùa với ngươi. Ra gian phòng này, ngươi có thể sẽ chết. Hắn lời nói này quá đứng đắn, để cho ta xót xa. Thật ra thì ngươi sớm nói như vậy ta thật sẽ không chạy loạn khắp nơi. Đều nghe ngươi an bài. Ta bỗng nhiên dừng lại. Hoặc là, đợi ở bên cạnh ngươi sẽ an toàn hơn. Nếu không, ngươi khoảng thời gian này liền mang theo ta đi. Ta là tiếc mệnh người, cũng là một không yêu muốn tìm chết người. Ta mơ mộng là bình an ngồi ăn rồi chờ chết. Ta không nghĩ việc trải qua mưa gió nhân sinh. Cho nên, chỉ cần chuyện liên quan đến sinh tử, ta nhất định cực kỳ nghe lời. Đợi ở chỗ này, so ở bên cạnh ta an toàn. Lý Đỗi Đỗi lưu lại những lời này. Đi ra khỏi phòng, bước vào hắc cầu vẽ xong trong pháp trận. Kim quang chợt lóe, hắn thân ảnh biến mất. Ta sờ lên cằm, ngồi ở Lý Đỗi Đỗi ván quan tài cạnh vừa suy nghĩ hắn mới vừa rồi giọng. Hắc cầu từ ngoài nhà đi tới. Ngươi không nên lộn xộn trong phòng đồ vật a. Đụng xấu, ngươi có thể không bồi thường nổi. Ta không muốn để ý tới hắn giễu cợt. Hắc cầu, có phải hay không ta ảo giác? Ta thế nào cảm giác? Mới vừa rồi Lý Đỗi Đỗi nói câu nói sau cùng thời điểm. Thật giống như có chút khổ sở dáng vẻ, nhất định là ngươi ảo giác. Chủ nhân ta làm sao biết khổ sở? Chỉ có vô năng nhân loại đối với mình vô năng không thể làm gì lúc. Mới có thể sinh ra khổ sở, thống khổ, bi thương như vậy tâm tình. Chủ nhân ta vô địch thiên hạ, chưa bao giờ sẽ có loại tâm tình này. Ta bĩu môi một cái, bỗng nhiên nghĩ đến trước ở trên hải đảo. Lý Đỗi Đỗi nhìn A Quý nói, sẽ cầu xin nàng lần này dẫn hắn đi. Nhất định là bởi vì lần trước, biết bao tiếc nuối bị giận với tuyệt cảnh. Ta cực kỳ chắc chắn. Lý Đỗi Đỗi ở lúc nói những lời này sau đó nhất định là thương cảm. Ta nghĩ, trong quá khứ ta không có trải qua trong năm tháng. Hắc cầu thiên hạ này vô địch chủ nhân. Nhất định cũng có bất lực. Bất đắc dĩ cùng không có năng lực làm thời điểm. Mà chuyện này, ta trực giác cho là. Hơn phân nửa cùng hôm nay này trong ghi hình một người khác có quan hệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.